Tám nhỏ. Bài ký về chuyện Lý Thái phu nhân ở Trấn Hải thắp đèn soi sáng biển. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thường quan. Tất cả những gì sáng tối, thông tắc, xa gần, thảy đều chiếu thấu suốt không sót. Vì vậy, chẳng cần nhờ vào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc mới thấy được. Hiềm rằng chúng sanh mê muội bản tánh, trái giác hiệp trần, đến nỗi Phật tánh thường quang ấy biến thành phiền não vô minh, chẳng những chỗ tối tâm ngăn lấp, xa xôi không thấy được, ngay cả những thứ ở gần ngay trước mắt, nếu không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, thì dù là Thái Sơn vẫn không thể thấy được, huống gì những thứ khác. Do vậy, luân hồi trong biển khổ sanh tử như người mù không ai dẫn đường, trọn chẳng thể thoát ra được, chẳng đáng buồn ư? Đức Đại Giác Thế Tôn xót thương, nói ra đủ mọi pháp khế lý khế cơ, khiến họ bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác, hầu khôi phục chân như Phật tánh sẵn có. Lại sợ kẻ căn cơ hơi kém, trong đời này chưa thể đoạn hết được phiền hoặc, qua một đời sau lại thành mê muội, nên Phật bèn mở ra pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Bất luận trung hạ căn, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu Phật sẽ quyết định vãng sanh, vạn người chẳng sót một ai. Quả thật là vô thượng diệu pháp bậc nhất để phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai. Ví như ngồi trên chiếc tàu lớn vào trong biển cả, cứu vớt khắp những kẻ chìm đắm cùng lên bờ kia. Có duyên gặp được pháp này thì còn may mắn nào hơn. Lý Thái phu nhân ở Trấn Hải là mẹ của ông Vân Thư, túc căn sâu dày, hiện đời tu tập tinh thuần, dốc lòng tu tịnh nghiệp, rộng hành phương tiện, chẳng những đáng là bậc mẫu nghi nơi khuê cát, đức lẫy lừng nữ giới, mà quả thật còn đáng là gương mẫu cho cả xóm làng, tận lực hộ trì thánh giáo. Huyện Phổ Đà nằm bên biển cả, là đạo tràng ứng hóa của Quán Âm Đại Sĩ, chỗ cao nhất gọi là Phật Đảnh. Lên đỉnh núi nhìn xa bốn phía, biển mênh mông tiếp nối trời, quả thật mở rộng cõi lòng, tăng trưởng trí thức. Năm Quang Tự 30, 1904 đời Thanh, tức năm Giáp Thìn, các ông Triệu Phước Trù, Đồ Cảnh Tam tạo một tháp đèn ở nơi ấy để thường thắp sáng mỗi đêm, ngõ hầu trừ nỗi hiểm thuyền vỡ vì đi lạc phương hướng. Lại dựng ba gian Phật đường để những ai đến đỉnh diệu cao phong này đều trông thấy Đức Quán Âm. Thái phu nhân cũng đã quyên tặng bao nhiêu đó tiền. Tiếp đó bà nghĩ, ngọn đèn này vốn thuộc về Phật quang, chẳng những khiến cho thuyền bè qua lại chẳng đi sai hướng, mà còn có thể khiến cho những người từ bốn phía trông thấy từ xa, bèn nghĩ nhớ đại sĩ. Do vậy, bà muốn cúng dầu đốt đèn nhiều năm. Do tịnh nghiệp chín mùi sẽ quy tây, cụ bèn dặn dò con là ông Vân Thư vì cụ mà lo liệu. Mùa xuân năm Quý Hợi 1923, những vị thiên liêng trong núi muốn cho quy mô được mở rộng, lại muốn cho người đời sau cùng được gieo thiện căn, bèn nhờ sức thần lửa chúc dung thiêu sạch Phật đường đã dựng từ xưa. Tăng chúng chùa Huệ Tế lại quyên mộ kiến tạo. Vân Thư bèn đem số phiếu công trái kỳ hạn 7 năm, giá trị 5.000 đồng cúng cho chùa Huệ Tế, chỉ định chuyên dùng số tiền ấy để chi phí mua dầu thắp đèn nơi tháp Hải Đăng. Phiếu ấy lợi tức mỗi năm là 6 ly, tức 6%, tính ra tiền là 300 đồng. Đợi đến khi nào rút thăm được hoàn lại tiền vốn thì sẽ đem tiền ấy giao cho nhà chùa mua ruộng đất, dùng hoa lợi thu được làm chi phí thắp đèn. Hễ Phật đảnh còn tồn tại thì đèn ấy không diệt. tâm quan của hiền mẫu hiếu tử cũng nương theo Phật quan chiếu mãi ức vạn năm. Những kẻ trong cõi đời đuổi theo thanh sắc tiêu vàng như đất, đến nỗi cha mẹ anh em đều chẳng buồn hỏi đến. Nghe phong thái của ông Vân Thư, há chẳng thẹn đến chết ư? Do vậy, tôi vui vẻ soạn bài ký, muốn cho hết thảy chúng sanh cùng dùng đèn sáng Phật pháp, phá trừ tối tâm phiền hoặc. Do đây, cùng thoát khỏi biển khổ sanh tử, cùng về quê nhà cực lạc, làm con thực sự của Đức Phật A Di Đà, làm bạn tốt của đại sĩ vậy. Số 19 nhỏ, bài ký trùng tu tháp viện của ngài Bách Trượng Đại Trí Hoài Hải Thiền Sư. Từ khi Đức Thế Tôn cầm cành hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười, chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm được truyền thừa mãi mãi. 28 vị tổ ở Tây Thiên, 6 vị tổ ở Đông Độ, tâm tâm tương ấn, nên pháp này được thịnh hành, rạng rỡ ở Thiên Trúc lẫn Trung Hoa. Đến thời môn đệ của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, xuất hiện ngài Mã Tổ Đạo Nhất, mở ra mối pháp vượt khỏi cách thức thông thường, phương cách tiếp độ căn cơ không ngần, khéo léo không gì sánh được. Đối với những kẻ mê tình liền dạy tâm bổn giác, chẳng lìa đương niệm siêu phàm nhập thánh như sấm sét rung trời, nghe rồi đều tán thân mất mạng, như cam lộ đề hồ nếm vào, liền giống như đã chết rồi bèn sống lại. Chẳng những đại giáo của Đức Như Lai đều hiện rõ chân tâm thường trụ, mà ngay cả sơn hà đại địa cũng hiển lộ diệu thể của đấng Pháp Vương, khiến cho mọi hình mọi sắc trong thế gian đều quy về quang cảnh nơi bổn địa. Với pháp gì chuyện gì trong khắp cùng vũ trụ cũng thấy chính là đương nhân. Vì vậy trong đồ chúng của ngài có 84 vị tri thức kiệt xuất, nhưng Hoài Hải Thiền Sư thật là bậc nhất. Trong lúc vịt trời bay qua, sư bèn vặn đầu mũi lôi lại, quát to một tiếng, tai điếc 3 ngày, khác nào tượng vàng gỡ khỏi khuôn, quang minh chiếu khắp. Sư tử ra khỏi hang oai mãnh khôn địch, bèn đại khai đạo tràng tuyển Phật tại núi Bách Trượng. Đây là một công án thiền được chép trong Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Ngữ Lục, Vạn Tục Tạng, quyển 119, sách số 404. Một ngày nọ, sư theo ngài Mã Tổ ra đi, giữa đường chợt thấy một bầy vịt trời bay ngang. Mã Tổ hỏi, cái gì thế? Sư đáp, vịt trời. Tổ lại hỏi, đi về đâu vậy? Sư đáp, bay qua mất rồi. Tổ liền chụp chóc mũi của sư vặn mạnh. Sư đau quá hét lên thất thanh. Mã Tổ bảo, nói bay mất nữa đi. Nghe lời đó, sư bèn hoát nhiên đại ngộ, về sau được nói pháp của ngài Mã Tổ. Dùng lò luyện một pháp chẳng lập, đúc thân Phật vạn đức sẵn đủ để tự hành dạy người. Luật, giáo, liên tịnh độ, tu trọn vẹn không gián đoạn. Một đạo giới định huệ cùng hành, tùy cơ thuyết pháp, hoàn toàn chẳng lưu dấu tích. Nhưng đoạn văn linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng câu nệ văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa được vọng niệm, thì chính là như như Phật, là thân thiết nhất. Ngài lo lắng sâu xa khi pháp tồn tại lâu ngày sẽ nảy sanh mối tệ, nên nghiêm cẩn lập ra thanh quy để làm khuôn phép ngăn ngừa sẵn, dựa theo giới luật Đức Phật đã chế, ngõ hầu thích hợp thời tiết nhân duyên, trở thành khuôn vàng thước ngọc cho các tùng lâm trong thiên hạ. Những bậc thầy gương mẫu trong thiên hạ cũng do đây mà được thành lập. Bản thân ngài giữ luật đã nghiêm, mà làm lụng cũng đứng đầu đại chúng. nếu có chuyện gì ngăn trở không chấp tác làm lụng được, bèn không ăn. Vì thế mới có lời huấn thị rằng: một ngày không làm thì một ngày không ăn, để răn chúng thật thiết tha. Vì vậy ngài mới có câu nói chẳng lầm nhân quả, khiến cho kẻ hiểu lầm thốt lời chẳng rơi vào nhân quả, liền được thoát thân nghiệp báo chồn hoang. Nếu ước trên thực tế lý thể mà luận, thì phàm thánh chúng sanh Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thể được. Nhưng bàn trên phương diện pháp môn tu trì, thì trên là Đức Như Lai đã thành Phật đạo, dưới là chúng sanh đọa trong A Tỳ, đều chẳng thể ra khỏi nhân quả được. Hiểu lý tánh nhưng chẳng bỏ sự tu, ấy là chánh tri. Chấp lý tánh, phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai biệt chừng hào ly, liền cách biệt thành Phật và địa ngục. Chủ nhân núi Bách Trượng đời trước, tức chỉ con chồn hoang trong công án Giả Hồ, trong 500 đời trước từng là phương trượng một ngôi chùa tại núi Bách Trượng. Muốn cứu vớt những kẻ cuồng huệ đời mạt khỏi đọa lạc, nên chẳng tiếc công hiện thân nêu tỏ quả báo. Quả thật đã cùng với Bách Trượng thiền sư đe búa thành toàn cho nhau, cùng nhau rèn đập, khiến cho những thiền giả đời sau triệt ngộ lý, chẳng dính dáng nhân quả, thực hành sự tu nhân chứng quả, ngõ hầu rốt ráo triệt chứng, hiển bày trọn vẹn. Hai câu chuyện này thể hiện thâm tâm của ngài Bách Trượng. Người học chẳng được lơ là đọc phớt qua vậy. Núi này thuộc về huyện Phụng Tân, tỉnh Giang Tây. Chùa ấy sau khi được ngài Bách Trượng sáng lập, bèn được sắc tứ là Thọ Thánh Thiền Tự. Năm Nguyên Hòa thứ 9, 814, đời Đường Hiến Tông, ngài Bách Trượng thị tịch, thọ 66 tuổi. Năm Trường Khánh Nguyên Niên, 821, đời Đường Mục Tông, được sắc phong thụy hiệu là Đại Trí Thiền Sư. Tháp mang tên là Đại Bảo Thắng Luân, tháp cách chùa 2 dặm. Từ đời Đường đến nay hơn 1100 mấy mươi năm, pháp đạo không gì chẳng hưng suy. Nhờ có người có khả năng gánh vác pháp đạo làm bậc trụ trì, nên chùa tháp được tồn tại mãi, tông phong vẫn y như cũ. Từ cuối đời Thanh đến nay, mấy phen gặp binh hỏa, lại thêm đói kém, đến nỗi chùa không có bậc cao nhân, tháp viện đổ nát. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, tức năm Kỷ Mùi, chủ chùa là thầy Tự Thành chẳng nỡ để tổ đạo mất tích, liền khẩn khoản thỉnh hòa thượng Tiên Cần làm trụ trì, vĩnh viễn biến chùa thành Tùng Lâm truyền hiền của thập phương. Năm Dân Quốc thứ 12, 1923, ngài Tiên Cần giao cho sư Liễu Nhiên. Hai vị đều là bạn thân trong pháp môn, cùng nghĩ tháp viện của tổ sư đổ nát khó kham, bèn khởi đầu quy mộ những người cùng một sắc áo các nơi. Được bao nhiêu đó tiền, bèn tận lực trùng tu tháp điện, hiến điện, tường vây quanh tự viện và tăng liêu đều sửa tốt đẹp hoàn toàn. Tổng cộng tốn chừng bao nhiêu đó tiền? Tiền dư bèn đem chuộc lại chừng bao nhiêu đó mẫu ruộng để làm chi phí ăn ở cho tăng chúng trụ trong tháp viện. Phàm suy sụp đến cùng cực sẽ lại khôi phục. Bỉ cực, ắt thái lai. Hai thầy Tiên Cần, Liễu Nhiên trước sau trụ trì núi Bách Trượng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Tháp viện sửa xong, muốn phát huy đạo yếu của ngài Bách Trượng cũng như nguyên do trùng hương tháp viện, bèn sai quan soạn bài ký. Quan thẹn mình chẳng hiểu thiền, đành mượn chuyện cũ của ngài Bách Trượng và những chuyện hiện tại kể thẳng vào đây, ngõ hầu những bậc hiền trí trong vị lai có cái để khảo cứu kiểm chứng vậy. Lại nữa, từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt đến nay, phàm các chùa miếu không đâu chẳng lấy Phật làm chủ, điện Phật phải được lập ở chính giữa chùa. Ngài Bách Trượng lập thanh quy rằng: phàm những chuyện chúc ly tức lễ chúc tụng hoàng triều khi đất nước có dịp vui mừng. Chúc thọ, Phật đản, vân vân đều tụng kinh trong đại điện. Còn khóa tụng sáng tối thì không cần nói đến. Trong Tống Cao Tăng truyện chép sai câu: lập Phật điện ở đằng trước, lập pháp đường ở đằng sau, thành chẳng lập Phật điện, chỉ lập pháp đường. Ông Dương Đại Niên khi viết lời tựa cho bộ Thanh Quy cũng lặp lại cái sai này. Chẳng nghĩ nếu không có Phật điện, phàm những lễ chúc ly chúc thọ vân vân sẽ cử hành ở đâu đây? Chẳng lẽ trong chùa hoàn toàn không có một tượng Phật nào hay sao? Hay là thờ Phật ở điện phụ vậy? Không có tượng Phật nào thì có khác gì ngoại đạo đâu. Tự mình ở chính giữa, còn thờ Phật ở điện bên cạnh để cử hành những lễ chúc ly chúc thọ vân vân, có khác gì khinh miệt quốc gia, khinh mạng Phật đâu. Nhưng cái sai lầm rành rành nhất ấy, từ đời Tống cho đến Nguyên, Minh, Thanh, gần cả ngàn năm không ai sửa cho đúng, khiến cho Bát Trượng Thiền Sư bị vu bán, miệt thị oan uổng, há chẳng khiến cho người ta đau lòng nhức óc ư? Sách Chứng Nghĩa Ký sửa thành chẳng lập các điện khác, lập pháp đường trước hết cũng chẳng trọn câu, vì câu này chỉ nói lên chuyện gấp rút cần được làm trước hết, há có thể lấy làm khuôn mẫu cố định vĩnh viễn được ư? Do vậy, tôi bèn nêu sự lý đại lược nơi đây để hậu hiền biết cái sai lầm trong Tống Cao Tăng truyện và những lời tựa Thanh Quy trong các bộ Đại Tạng, khiến cho bản hoài của ngài Bách Trượng Thiền Sư được thông suốt lớn lao trong cõi thường tịch quan thì may mắn lắm thay. Số 20 nhỏ: bi ký công đức xây lại ngũ Phật Trân Mãn Tháp tại Tiểu Bạch Lãnh, viết dùm. Đức Đại Giác Thế Tôn xem hết thảy chúng sanh như con một, bởi một niệm tâm tánh của họ vốn không hai, không khác với tam thế chư Phật. Do mê trái nên chẳng những không thể đích thân thọ dụng, mà còn đâm ra dùng sức Phật tánh thường trụ bất sanh bất diệt này để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sáu đường, trải trần kiếp lâu xa, không thể thoát lìa. Do vậy, Đức Phật bèn thị hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy cơ thuyết pháp, khiến cho chúng sanh được độ thoát. Ngài cũng tạo nhân duyên đắc độ cho những căn cơ chưa chín mùi, cũng như hết thảy chúng sanh trong vị lai. Ấy gọi là lưu thông kinh giáo, dạy khắp vị lai. Khi hết thảy sự việc đã xong, Phật liền nhập Niết Bàn. Do lòng đại từ bi, hóa lửa tự thiêu, nát pháp thân vạn đức trang nghiêm, thành tám học bốn đấu xá lợi, để chúng sanh lễ bái cúng dường, tăng trưởng phước điền, gây nhân thành Phật. Do vậy, trên trời trong cõi người, long cung, hải tạng, nơi nào cũng đều được chia xá lợi, dựng tháp cúng dường. Phần xá lợi chia cho nhân gian được chia đều cho tám nước. Riêng vua A Xà Thế được 84.000 hạt, thờ nơi sông Hằng, lập vành đai gươm vây quanh để thủ hộ. 100 năm sau, chắc của vua tên là A Dục, làm vua cõi Diêm Phù, oai đức tự tại, vâng theo lời Phật phó chúc, chấn hưng Phật Pháp, đem xá lợi ấy sai khiến quỷ thần dùng bảy báu, các loại hương làm vữa, chất hồ, trong vòng một ngày tạo ra 84.000 cái tháp báu, muốn cho những tháp ấy được phân bố khắp Nam Châu. Nên tôn giả Gia Xá dùng tay che mặt trời, năm ngón tay phóng quang tỏa khắp 84.000 đạo ánh sáng, sai các quỷ thần mỗi người bưng một tháp đi theo ánh sáng. Ánh sáng chiếu đến đâu là hết thì đặt ở đấy. Phàm chỗ nào Phật Pháp chưa truyền đến đều đặt tháp trong đất nơi ấy. Đến sau này, khi Pháp hóa được lưu truyền đến đó, các tháp sẽ đều theo thứ tự xuất hiện, như những tháp ở chùa Dục Vương, Ngũ Đài, vân vân. Ấy chính là vì chúng sanh đang mê, chẳng hiểu rõ lục trần về bản thể chính là thật tướng chân như. Do vậy, bèn khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi nhiều kiếp. Chư Phật lập giáo chẳng qua chỉ là ngay trong những cảnh giới lục trần bị mê ấy, mỗi mỗi chỉ ra bản thể của những cảnh giới ấy chính là giả, chính là không, chính là trung, khiến họ chuyển mê thành ngộ, hiểu tâm rõ gốc. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Tam Tổ nói rằng: sáu trần chẳng ác, trở về giống với chánh giác. Ông Tô Đông Pha nói rằng: tiếng suối chảy chính là tướng lưỡi rộng dài, sắc núi không gì chẳng phải là thân thanh tịnh. Như vậy, thấy sắc, nghe tiếng đều có thể dùng để hiểu tâm rõ gốc. Huống chi, kinh do chính kim khẩu của Đức Như Lai đã nói, và chân thân Xá Lợi cũng như hình tượng Phật ư. Tuy giáo thể của phương này vốn thuộc về nghe tiếng, nhưng nghe pháp được lợi ích, cố nhiên chẳng phổ biến thường hằng bằng thấy tướng được lợi ích. Do vậy, tam thế chư Phật không vị nào chẳng dạy con người xây dựng tháp miếu, tạo hình tượng Phật. Bởi lẽ, một phen chạm vào mắt thì trong tám thức điền đã gieo được hạt giống thành Phật. Từ đấy, dần dần tăng trưởng, rốt ráo được thành giác đạo. Do vậy, vua thánh tôi hiền các triều đại, những bậc triết nhân thông suốt, đa phần đều xây dựng tháp miếu ở những nơi danh sơn hoặc cuộc đất tốt đẹp, để người thấy nghe cùng gieo thiện căn. Đấy chính là cội nguồn của tháp miếu ở Chấn Đáng Trung Hoa vậy. Tháp Trấn Mãn thuộc Tiểu Bạch Lãnh ở phía đông huyện cận Tứ Minh. Huyện Chí và Thiên Đồng Tự Chí đều nói tháp được dựng vào đầu niên hiệu Hội Xương, năm 841 đến 846 đời Đường, rằng núi ấy có con mãng xà lớn hung hăng, mặc sức phun độc, người đi đường bị mắc nạn. Khi ấy trụ trì chùa Thiên Đồng là Ngài Tạng Hoán. Sau khi diệt độ, được sắc phong thụy hiệu là Tâm Kính Thiền Sư, Ngài chính là con đệ tử của Ngài Linh Mặc ở núi Ngũ Tiết, là cháu của Ngài Mã Tổ, vốn là bậc đại sĩ thừa nguyện giáng sanh. Những chuyện lạ suốt cả đời Ngài khiến người ta phải kính ngưỡng. Ngài thật sự là thủy tổ chùa Thiên Đồng vậy. Nghe chuyện quái lạ ấy, bèn đến độ thoát. Trước hết, Ngài thí cho rắn ăn để thân nó được an lạc, rồi mới thuyết pháp, cho nó thọ giới, khiến tâm nó khai ngộ cũng như có chỗ nương tựa. Thức ăn Ngài dùng để thí vốn chỉ là bánh mạng đầu có nhân, do sức pháp lực nên hóa thành vô lượng. Những cái bánh rắn ăn không hết đều biến thành đá, đầy khắp trong núi và trên mặt đất. Nay gọi di tích ấy là mạng đầu thạch. Ngoài trắng, trong đen, hình dáng rất giống bánh mạng đầu. Rắn đã nhận pháp thực, lại được nghe pháp yếu, liền được tiêu trừ nghiệp chướng, thoát lìa thân rắn. Sư bèn theo đúng pháp hỏa thiêu, nhặt lấy xương thừa, vùi bên vách núi, lập tháp lên trên. Tháp có sáu cạnh bảy tầng, cao hơn 10 trượng. Bên trong để tượng Phật và các kinh chú, mong cho mãng xà nương Phật từ lực, mau chứng pháp thân. Phàm những loài thuộc dòng giống, nó đều chẳng dấy lên khuấy phá nữa. Do vậy, đặt tên tháp là Trấn Mãn Tháp, cũng như mong cho nhân thiên quỷ thần chiêm lễ cúng dường, gieo nhân bồ đề thù thắng, kết thành viễn duyên thành Phật. Từ đời Đường đến nay đã hơn 1000 năm, mưa gió vùi dập, sương tuyết xói mòn, nghiêng sụp mất nửa. thế sắp bị sụp đổ hoàn toàn. Phàm những ai trông thấy đều than thở: sao hoàn toàn vắng lặng, chẳng có ai bảo tồn dấu cổ khai khẩn ruộng phước vậy? Cuối đời Thanh, trụ trì chùa Thiên Đồng là ngài Ký Thiền, muốn trùng tu lại, chưa kịp khởi công đã nhục chí quy tây. Người kế vị là thầy Tịnh Tâm, chí lại càng tha thiết, nhưng do trong chùa quá nhiều công trình xây dựng nên chẳng đủ sức lo tới. Trụ trì hiện thời là sư Văn Chất, muốn hoàn thành công trình này cho chóng, bèn cùng với thầy Tịnh Tâm dốc sức đồng tâm, ai nấy bỏ ra tiền của và quyên mộ đàn tính giúp cho việc thù thắng này được hoàn thành. Do vậy, tăng tục hoan hỷ, tùy sức tán trợ, khởi đầu từ mùa đông năm Kỷ Mùi, tức năm Dân Quốc thứ 8 1919, hoàn thành vào mùa hạ năm Quý Hợi, năm Dân Quốc thứ 12 1923. Qua năm phen nóng lạnh đắp đổi mới, lại được thấy bảo tháp từ đất vọt lên. Chỉ có điều tháp cũ 6 cạnh đặt ruột, nay tháp mới 8 cạnh rỗng ruột. Đó là phỏng theo ý nghĩa tướng Bạch Hào giữa chặng mày của Đức Như Lai có 8 cạnh nhưng rỗng ruột, có đầy đủ quang minh. Chúng sanh được quang minh ấy chiếu đến, bèn ngay lập tức lìa khổ được vui. Gần là sanh vào nhân thiên, xa là dự vào dòng thánh. Trên tầng cao nhất thờ tượng Ngũ Phương Ngũ Phật, hàm nghĩa rằng Tỳ Lô Pháp Thân thuộc địa vị cao tột trong 10 pháp giới, đầy đủ tứ trí bồ đề. Lại còn chỉ rõ, từ địa vị phàm phu muốn chứng Phật quả thì phải dẫm đạp trên thật địa, tuân tu đạo phẩm, tăng tấn dần dần, đoạn hoặc chứng chân, cho đến khi trí đoạn rốt ráo, mới có thể triệt chứng thật nghĩa tứ đức thường là ngã tịnh sẵn có của pháp thân. Chót tháp đúc bằng đồng theo hình dạng hồ lô, phần dưới cùng để trống chính giữa, bên trong đặt tượng Phật Bồ Tát và tên các kinh trong Đại Tạng và kinh chú Đại Thừa, nhằm biểu thị nhất thể tam bảo, tam đức bí tạng chẳng lìa đương xứ, rốt ráo hiển bày trọn vẹn. Lại nữa, kinh chính là pháp thân xá lợi của Như Lai, tượng là hai thân báo hóa của Đức Như Lai, ngõ hầu người chim lễ đi nhiễu quanh cúng dường tán thán, trong đời vị Lai cùng chứng được công đức Như Lai đã chứng. Hai phần trên cùng và phần giữa của tháp, bên trong đổ đầy cát sạch để trấn đỉnh tháp, tạo thành 7 tầng cấp cao hơn 10 trượng, để làm biểu hiệu lớn lao vòi vòi của giác đạo, làm hướng dẫn tốt lành rạng ngời cho kẻ mê đường. Chung quanh tháp dựng tường cao vây quanh, ngõ hầu những thứ tệ hại dơ bẩn không xen lẫn vào được, dễ gìn giữ. Đằng trước tháp dựng mấy gian nhà, cử một vị tịnh hạnh đầu đà hầu hạ hương đèn mãi mãi. Tổng cộng dùng đến hơn 5 vạn bạc, phương danh công đức đều khắc riêng trên đá. Do công đức này, nguyện nền tảng đất nước bền vững mãi mãi, vận nước tốt đẹp, Phật Nhật thêm sáng, pháp luân thường chuyển. Phàm những người đề xướng trong nom lo liệu, bỏ tiền góp sức, và những người chiêm lễ thấy nghe trong hiện tại vị Lai, cạn lòng thành, hết lòng kính, cúng dường tán thán, đều được hoặc chướng băng tiêu, các khánh như mây nhóm, giàu, thọ, khỏe mạnh, bình yên, thấy đều đạt được đạo, giới, định, huệ, đều trọn đủ trong đương niệm. Nghiệp tận tình không, thấy được diện mục sẵn có, phước đủ, trí rạng, chứng pháp thân thường trụ, sống làm người tự tại trong cõi ta bà, chết dự vào hội liên trì thanh tịnh. Như vậy mới thỏa được bổn nguyện tạo tháp của hai vị sư Tịnh Tâm Văn Chất, mà cũng chẳng phụ tấm lòng nồng nhiệt phi thường của đàn tính bỏ tiền của tán thành. Do vậy bèn thuật bày duyên khởi để khắc vào đá quý kiên cố vậy. 21 nhỏ, bài ký huấn dụ của Diệu Ngộ Luật Viện ở Kim Lăng. Đại pháp của Đức Như Lai lấy chân như thật tướng làm thể. Thể ấy chúng sanh và Phật đều có. Tại Phật không tăng, nơi chúng sanh chẳng giảm. Nhưng Phật thì chứng ngộ rốt ráo, còn chúng sanh thì triệt để mê mất, đến nỗi thăng trầm thật khác biệt, khổ vui thật sai khác. Đức Như Lai thương xót, tùy thuận cơ nghi, nói đủ mọi pháp, khiến họ bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác. Pháp ấy xét trên đại thể, gồm có năm tông, tức là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba nghiệp này. Nếu chúng sanh có thể y theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển biến thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì chân như thật tướng sẽ tự chứng đắc được. Phật còn sợ rằng chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, chẳng dễ thành tựu, nên dùng Đà La Ni, Tam Mật Gia Trì để chuyển thức thành trí, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Lại sợ kẻ căn khí kém cỏi, chẳng thể giải thoát trong đời hiện tại, nếu phải thọ sanh lần nữa, khó có thể tránh khỏi mê mất, phải sanh tử luân hồi đến cùng tận kiếp, chẳng thể thoát khỏi. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho trên thì từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến kẻ tội nhân ác nghịch đều cùng trong đời này vãng sanh Tây Phương. Thượng Thánh sẽ mau thành Phật Đạo, hạ phàm cũng được dự vào dòng Thánh. Đấy chính là quy củ rộng lớn vỗ về dưỡng dục hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới của Đức Như Lai. Tông tuy có năm, nhưng đạo vốn nhất quán. Năm tông trọn đủ thì mới có thể tùy cơ hoằng dương một tông. Trên mới có thể tiếp nối huệ mạng của Như Lai, dưới mới có thể khải phát cho quần sanh tâm tối. Nếu không, một bánh xe, một cánh làm sao đi xa, làm sao bay lên không cho được. Luật là cơ sở của giáo, thiền, mật, tịnh. Không trì luật sẽ chẳng đạt được lợi ích thật sự nơi thiền, giáo, mật, tịnh. Như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không kiên cố, ắt chưa thành đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của luật, giáo, thiền, mật. Không niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương thì luật, giáo, thiền, mật đều khó có thể rốt ráo. Bởi tịnh độ chính là pháp môn thành thủy thành chung, để mười phương tam thế chư Phật trên thành Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Do vậy, những vị đẳng giác Bồ Tát đã chứng bằng với chư Phật trong hội Hoa Nghiêm vẫn còn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để cầu viên mãn Phật quả. Huống gì hết thảy thánh hiền khác và những kẻ phàm phu chưa đoạn kiến tư hoặc ư? Diệu Ngộ Luật Viện từ trước đến nay luôn lấy việc trì luật niệm Phật để tu trì. Trụ trì An Tịnh Hòa Thượng rất sợ hậu nhân quên mất đường lối này, thì một phen khổ tâm của người Phục Hưng Viện này là Minh Thiền lão nhân bị mất đi, bèn nhờ quan trình bày đại ý để răn dạy đại chúng trụ tại viện này trong tương lai. Xét ra, viện này chính là Cổ Sát, ngôi chùa cổ của triều đại trước. Vào thời Hàm Phong, nhà Thanh đã bị hư nát khó kham. Sau cơn binh hỏa, chỉ còn ba gian nhà rách. Minh Thiền lão nhân chẳng tiếc tâm lực phục hưng, lại được thầy An Tịnh nối chí, bèn trở thành một tịnh nghiệp đạo tràng. Nhưng do nhà chùa sản nghiệp không nhiều, nên chẳng thu nhận đại chúng đông đảo. Nhưng khóa tụng sáng tối, tiếng tụng kinh niệm Phật cố nhiên hoàn toàn chẳng khác gì tùng lâm các phương. Vào lúc mới tạo dựng ban đầu, bọn thổ phỉ hay đến khuấy nhiễu, ý toan xâm chiếm. Cụ Minh luôn nhẫn nhục nên tiêu trừ được thói dữ. Những kẻ trước kia chiếm đoạt bao nhiêu đất đai của nhà chùa đó, chẳng lâu sau nhà cửa suy bại, chẳng thể giữ được, phải bán cho người khác. Người khác cũng chẳng giữ được, lại bán ngược lại cho viện. Do đào kinh ngòi khai quật được những pháp khí như bát, linh, vân vân, mới biết là nền đất của đạo tràng được long thần thủ hộ, kẻ chiếm đoạt đều chẳng gặp được chuyện tốt lành, lại phải trả về cho chủ cũ. Kẻ ngu không biết nhân quả, thường muốn chiếm tài sản nhà chùa, chẳng biết Long Thiên nổi giận, ngấm ngầm bị chiết phước tổn thọ, bị tổn hại thật nặng. Luận trên nhân quả thì người đời còn nhẹ, chứ tăng chúng càng nặng nề hơn. Nhưng người đời có gia đình nên quả báo dễ thấy, chứ tăng chỉ có một thân, khó thấy được báo ứng. Phàm là tăng sĩ trụ trong viện này, ai nấy đều phải thật sự vì sanh tử phát tâm bồ đề, nghiêm trì giới cấm, dốc sức tu tịnh nghiệp. Như thế thì sống làm phước điền cho thế gian, mất sẽ dự vào liên trì hải hội. Nếu không suốt ngày ăn no kềnh, chẳng dụng tâm chút nào, thì nhân cách của kẻ đó trở thành hạ lưu. Nếu lại còn phá trai phạm giới, bại hoại cửa Phật, sẽ thành quyến thuộc của ma vương, là dòng giống địa ngục. Viện này do tâm lực của hai thầy Minh Thiền, An Tịnh và thí chủ tạo thành. An trụ trong đây chẳng chịu tu trì thì khác nào xâm chiếm thường trụ. Cổ đức nói, một hạt gạo thập phương to như núi Tu Di, ăn rồi không tu đạo, mang lông đội sừng mà đền trả. Nếu chỉ vì cái thân thầm lén trộm cắp, thì khi một hơi thở ra không hít vào được, liền đọa ngay vào địa ngục. Lửa từ trên đùa xuống, lửa từ dưới bốc lên, trải trăm ngàn kiếp thường bị lửa đốt, không cách gì thoát ra được. Há chẳng rất đáng sợ ư? Trưởng lão An Tịnh đau đáu nghĩ, thuở pháp nhược ma cường, pháp suy yếu ma tà mạnh mẽ, nên muốn khơi dậy tâm tu tập mạnh mẽ của tăng chúng, muốn tiêu trừ ý niệm xâm chiếm của người thế tục. Ngõ hầu người ngoài đời thì ngũ phước đều vẹn đủ, tốt đẹp về sau. Tăng chúng thì tam học viên minh, chấn hưng tông phong. Vì thế tôi soạn ra bài ký lưu lại huấn dụ này, để mong viện này vĩnh viễn hưng thịnh, không bị suy tàn, thường hoằng dương pháp đạo, thì pháp giới chúng sanh đều được hưởng lợi ích. Số 22 nhỏ, bi ký thuật duyên khởi của con đường giáp thọ. Tứ Minh có nhiều quả núi đẹp, nhưng Thái Bạch là đẹp nhất. Trường tuyển Phật Thiên Đồng ở ngay trên quả núi này. Từ năm Vĩnh Khang Nguyên Niên, năm 300 đời Huệ Đế nhà Tây Tấn, tổ sư Nghĩa Hưng kết chòi tranh ở đây tìm tu, cảm được sao Thái Bạch biến thành một đứa bé trai làm kẻ hầu. Từ đấy trở thành đạo tràng lớn, vì thế núi này có tên là Thái Bạch, chùa tên là Thiên Đồng, tức đứa trẻ nhà trời. Đến đời Đường thì các vị sư như Pháp Duệ, Tâm Kính vân vân, hoàng đạo trực chỉ của Thiền Tông, khiến chùa càng thêm to lớn. Từ đấy về sau, hơn 1.300 năm, pháp đạo thường hưng thịnh, tông phong chẳng suy sụp, đến nay vẫn được coi là chùa hàng đầu của nhà Thiền. Ấy là vì đời nào cũng có người gánh vác pháp đạo vậy. Thật đúng là được cuộc đất tối thắng thì mới có thể hoằng dương đạo tối thắng, tạo lập chuyện phi thường, ắt phải đợi người phi thường. Địa linh lẫn nhân kiệt đều hội đủ, đấy là đại nhân duyên, chứ không phải ngẫu nhiên. Từ chùa Thiên Đồng đi theo phía trái chừng một dặm là Linh Lung Nham. Thế núi quanh co lạ lùng như khắc như vẽ. Phàm là kẻ tao nhân mặt khách đến chơi nơi đây, không ai chẳng khởi lên ý niệm thoát tục. Từ đây, đi quanh co lên trên, ngang qua một khe suối lớn và một khe suối nhỏ, thì đến Bàn Đà Thạch. Lên cao nữa là động Ngộ Tâm, ngọn Phi Lai, đài Bái Kinh, động Quán Âm, động Thiện Tài. Đường đi độ chừng hai dặm, nhưng qua mấy khúc quanh, mắt giỏi nhìn ngàn dặm. Quả thật như lên Đông Nhạc, lên núi Thái, huống chi giỏi nhìn biển cả, trời nước hòa lẫn vào nhau, khiến lòng dạ con người rộng mở, tự hồ chẳng phải là người trong thế gian nữa. Nhưng con đường ấy chưa được mở mang, đi lên thật khó, rất đáng tiếc núi. Cư sĩ Mộng Pha Châu Khánh Vân, túc căn sâu dày, hạnh tu tập hiện đời thanh cao, đời đời tiếp nối đức hạnh, nhiệt tâm làm chuyện công ích. Vào mùa thu năm Quý Hợi, tuổi đúng 60, ông liền đến Thiên Đồng làm các Phật sự để cầu cho ông bà đã khuất cùng sanh về Tây Phương, quyến thuộc hiện đời đều tăng phước thọ. Một bữa, ông đến chơi Linh Lung Nham, thấy cảnh núi đẹp đẽ xinh xắn hết sức thỏa thích. Nhưng đường đi trắc trở, quá sức trái ý, ông bèn khẳng khái phát tâm đắp đường, phó thác cho bạn ông là Phương Bội Thân trông coi, lắng lòng nghỉ hưu để đốc thúc. Qua 10 tháng bèn hoàn thành. Con đường ấy khởi đầu từ Linh Lung Bồng cho đến động Thiện Tài thì ngưng, độ chừng hơn 150 trượng, phí tổn hơn 1.150 đồng. Lại dựng một tòa nhà đá, phí tổn là 400 đồng, cùng đặt tên cho con đường và tòa nhà đá ấy là Giáp Thọ. Qua khỏi khe suối lớn, con suối bên đường cũng đặt tên là Giáp Thọ. Trộm nghĩ, giáp chính là thủ, tức đứng đầu. Đã gọi là Giáp Thọ thì không còn gì có thể cao hơn được nữa. Do con người sống trăm năm như bóng mặt trời lướt qua khe cửa sổ, lưu lại di tích ấy để đóng góp vào danh sơn, ngõ hầu những ai đến đây đều trông thấy sẽ nói rằng các pháp thế gian sanh diệt vô thường, gọi là Giáp Thọ, há liền có thể bất sanh bất diệt hay sao? Phải biết Phật pháp không đâu chẳng tồn tại, há có thể lìa pháp thế gian để nói Phật pháp được ư? Nếu thấy biết tòa nhà ấy đi trên con đường đó, thì tòa nhà ấy, con đường ấy chính là Phật pháp bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Xưa kia lúc tu nhân, Đức Thế Tôn từng trải tóc lót chỗ lầy lội, chỉ vào đó mà nói rằng chỗ này nên lập một ngôi chùa. Khi ấy trưởng giả Hiền Vô cầm cành cây cắm xuống chỗ Phật đã chỉ, nói rằng lập ngôi chùa xong. Khi ấy chư thiên rải hoa tán thán: hãy nói xem, dựng nhà đắp đường và cắm cành cây dựng chùa là giống hay là khác? Nếu nói là khác thì xưa nay há nào có hai? Nếu bảo là giống thì há có nên chê là sanh diệt không? Pháp vốn không sanh diệt, sanh diệt là do con người. Người có đủ con mắt thấy được tòa nhà này, con đường này, ác sẽ ngay khi đó tự thấy được bản lai diện mục của chính mình. Ấy tức là thọ, tột cùng đời vị lai cũng chẳng có cùng tận. Nếu không như thế, thì hãy y theo kinh dạy, sanh tính, phát nguyện, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, ác nương theo Phật từ lực, mau được chứng đắc. Ý nghĩa của chữ Giáp Thọ là như thế đó. Người có đủ con mắt sẽ chẳng cho lời tôi nói là sai lầm vậy. Số 23 nhỏ, Bi ký thuật duyên khởi cư sĩ niệm Phật Lâm Liên xã tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Pháp niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai. Quả thật là đạo trọng yếu vô thượng, thành thủy thành chung, để mười phương tam thế chư Phật, trên thành chánh giác, dưới hóa độ chúng sanh. Này cư sĩ Lâm này được lập ra bắt nguồn từ Viễn Công Tổ Huệ Viễn kết xã ở Đông Lâm, khởi xướng phong trào niệm Phật. Hơn 1000 năm sau, cư sĩ Liễu Nghĩa hiểu sâu xa pháp này khế lý khế cơ, bèn cực lực đề xướng trùng hương liên xã, theo đuổi dấu thơm. Tuy biết mình lẫn người trí huệ cạn mỏng, mê hoặc sâu dày, nhưng chẳng nề hà, bởi lẽ con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này, nếu cứ tích cực đề xướng sẽ được đồng thanh tương ứng, chẳng cần luận xưa nay khó dễ. Do vậy, chẳng ngại gian khổ, gắng công tiến hành, chẳng tiếc sức lực, ngõ hầu xa gần trông thấy đều cùng giấy tâm đề xướng tiến hành cho đến trọn khắp vũ trụ, chứ nào phải chỉ mong ru rú trong một chỗ này mà thôi. Hoằng dương Phật pháp thì đạo tràng là gốc. Thoạt đầu ở nhờ am của người ta, không những không thể duy trì lâu dài mà cuộc đất còn chật hẹp, tới lui bất tiện. Do vậy, vào năm Quý Hợi, ông bèn biến nhà mình thành niệm Phật Lâm. Nguyện lực mạnh mẽ, cứng cỏi, lớn lao, sâu rộng ấy quả thật hiếm có. Nhà ấy 4 tầng, tầng trệt cho thuê làm tiệm bán gạo, mỗi năm được hơn 200 đồng dùng làm chi phí cho niệm Phật Lâm. Tầng 2 làm nơi tiếp đãi và họp hành. Tầng 3 làm đại điện, trong ấy thờ tượng Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, để luôn lễ bái chiêm ngưỡng, ngõ hầu lâm chung dễ được cảm thông. Tầng 4 làm tịnh độ duyên sanh đường, bày đủ bài vị cha mẹ của những người đã quyên góp, ngõ hầu người sống được tăng phước tăng thọ, người mất được lên thẳng liên bang. Lại còn có lầu để làm chỗ xem kinh tọa thiền. Cư sĩ đã phát tâm ấy, những người cùng trong liên xã đều kính ngưỡng, ai nấy tùy sức đóng góp, hoặc là tạo tượng Phật, hoặc là trần thiết trang nghiêm và sắm sửa đồ thờ. Phàm những gì cần dùng cho đạo tràng chẳng thiếu thứ gì. Từ đấy, tu trì, giảng diễn đã có nơi, ắt thấy thiện tính nườm nượp đổ tới, xa gần đều bắt chước theo. Do vậy, bèn bỏ phàm tình để liễu Phật tánh, vãn hồi kiếp vận thành thái bình, sống làm bậc hiền thánh, chết dự vào liên trì hải hội, ngõ hầu chẳng phụ ân Thế Tôn thuyết pháp, thiện tri thức các đời hoằng dương. Một phen cư sĩ Liễu Nghĩa tâm đại từ bi bỏ nhà đề xướng, cũng như chẳng phụ chân như Phật tánh tâm mình sẵn có vậy. Pháp môn tịnh độ vốn cực rộng sâu, chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu thấu cùng tột. Đừng nói chi hạng phàm phô sát đất chẳng thể suy lường được, ngay cả hàng Bồ Tát đã chứng pháp thân từ lâu cũng chẳng thể biết trọn. Do vậy, khi Đức Thế Tôn nói pháp môn này, mười phương hằng hà sa số chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, đồng thanh tán thán, khiến cho khắp mọi chúng sanh đều sanh tín tâm, lại còn khen ngợi nồng hậu Đức Thích Ca Thế Tôn, có thể làm chuyện hy hữu rất khó. Đức Thế Tôn cũng tự nói: ta ở trong đời ác ngũ trược, làm chuyện khó như thế này, đắc vô thượng Bồ Đề. Vì hết thảy thế gian nói ra pháp khó tin này, thật là rất khó. Phổ Hiền Bồ Tát dạy Hoa Tạng hải chúng đều cùng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh. Nếu chẳng phải là đạo trọng yếu thành thủy thành chung, há có thể được như vậy ư? Vì vậy, ngàn kinh muôn luận, chỗ nào cũng chỉ quy. Vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Như mọi ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, như các dòng nước đổ vào biển Đông. Người niệm Phật tin được như thế, mà nếu chẳng vãng sanh, thì mặt trời mặt trăng sẽ xoay ngược chiều, trời đất sẽ bị đổi chỗ, há có lẽ ấy chăng? Xin những ai thấy nghe, hãy cùng gắng sức lên.